Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1584, Tam Ý Chân Long. Tại mọi người vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt, cái kia giếng cạn miệng giếng vỡ vụn, tiếp lấy một đầu có kích thước to lớn, toàn thân tản ra tử mang tử quang cự mãng, từ giếng cạn bên trong leo ra. Quỷ dị nhất là, cái này tử quang cự mãng, càng là có được 4 cái cánh. Chiếc cánh này, cũng không phải là cánh chim, mà là hồ điệp cánh. Ngao, tử hồn điệp mãng lần nữa gào thét. Hắn trên thân, tán phát khí tức, đã có thể so với 7 lần lôi kiếp. Là tử hồn tông, đây là tử hồn tông nuôi nhốt tử hồn thú. Vật này, nhất định là hải tiên từ năm đó cái kia thượng giới trong tay người thu hoạch được. Lão ngư thanh âm, lập tức ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong lúc này ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, đột nhiên nghĩ đến thanh sắc quả đào cùng tàn phá bia đá. Thanh sắc quả đào mộc thuộc tính, là thiên mộc tinh diệp ra đồ vật, mà cái kia tàn phá bia đá bên trên lôi quang là hoàng kim huyết mạch biến thành. Hẳn là hoàng kim tộc đồ vật. Giờ khắc này, Cổ Phong trong đầu oanh minh, hải tiên vậy mà đồng thời nắm giữ thiên mộc tinh diệp ra, hoàng kim tộc. Cùng tử hồn tông tam đại thượng giới thế lực bảo vật. Việc này, cùng đương năm trước tới vây giết phụ thân thượng giới người. Tuyệt đối có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. 7 lần lôi kiếp, tiểu tử, lần này cần ứng đối. Rất khó khăn, không bằng tập hợp nhân gian toàn bộ cường giả lực lượng. Đem hắn chém giết, không cần do dự. Giờ khắc này, lão ngư mở miệng, ứng phó 5 lần lôi kiếp. Cơ bản bên trên đã là Cổ Phong cực hạn, hiện tại đối mặt với cái này 7 lần lôi kiếp hồn thú. Đánh bại, thật sự khó càng thêm khó. Nếu như ta nhờ vào người khác lực lượng, hải tiên coi như bại, cũng sẽ không khuất phục. Như vậy hắn không biết nói hắn thân phận chân chính, cũng sẽ không nói xuất năm đó bí ẩn. Cái này toàn bộ, ta phải hiểu rõ, ta muốn đơn độc đánh bại hắn. Cổ Phong trong mắt tràn đầy kiên quyết vẻ. Cổ Phong, đây là ta sau cùng thủ đoạn. Hiện tại, toàn bộ đều có thể kết thúc. Hải tiên mở miệng, trong thanh âm, mang theo bá đạo chi ý. Giờ khắc này, hắn cắn nát đầu ngón tay. Một giọt tinh huyết bay ra, rơi vào cái này tử hồn điệp mãng trên thân. Tử hồn điệp mãng đôi mắt trong nháy mắt trở nên xích hồng. Trên thân tản mát ra một cỗ cực kỳ khí tức bạo ngược. Lúc này, Cổ Phong sắc mặt hết sức âm trầm, trong đầu hắn phi tốc xoay tròn, đang tự hỏi chính mình còn thủ đoạn nào nữa, có thể ứng đối, chính mình tối cường thần thông là quy thủy, nhưng thế giới hiện thực không cách nào thi triển, quy thủy bên ngoài, chính là hóa long, mà bất kể là sát lục khí tức hóa long, vẫn là hoàng kim chi lực hóa long, uy lực đều không đủ lấy chống lại con thú này, chẳng lẽ thật muốn triệu hoán long cốt sao? Đợi một chút, long cốt, long, hóa long. Giờ khắc này, đột nhiên, Cổ Phong trong mắt, bỗng nhiên sáng lên. Lập tức, hắn lúc này mở miệng. Sát chỉ ý cảnh, ngưng, theo Cổ Phong lời nói này rơi xuống. Đã đạt tới chân giai sát chỉ ý cảnh. Điên cuồng khuếch tán ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ. Nhiều năm chém giết yên lặng tại thể nội sát khí, đều là bị trong nháy mắt rút ra mà ra, cùng nhau hướng về Cổ Phong nơi này hội tụ đến. Không chỉ có như vậy, còn đang khuếch tán, trừ đế sơn bốn phía, toàn bộ dự châu, trung vực, thậm chí khuếch tán đến toàn bộ cửu châu giới, toàn bộ linh hải, vô biên sát lục khí tức, điên cuồng mà hướng về Cổ Phong hội tụ đến. Coi như ngươi hấp thu toàn bộ cửu châu giới sát lục khí tức, cũng sẽ không là bản tiên đối thủ. Hải tiên không có lo lắng động thủ, mà là mang theo chiêu tức tâm ý. Nhìn lấy Cổ Phong, hắn hiểu rõ, chính mình cái này tử hồn điệp mãng là thượng giới đồ vật. Nhân gian căn bản không thể có gì có thể đem hắn trấn áp. Hoàng kim ý cảnh, ngưng, Cổ Phong mở miệng lần nữa. Trong nháy mắt, đại địa chấn động. Toàn bộ mỏ kim loại mạch, trong nháy mắt đều là chấn động. Tiếp theo, vô số kim loại, điên cuồng hướng về bên trên bầu trời hội tụ đến. Còn chưa đủ, hải tiên gặp tình hình, nhạt nói, hỏa chi ý cảnh, ngưng, Cổ Phong giờ phút này, mở miệng lần nữa, tại họa tinh bên trên, cảm ngộ hỏa chi ý cảnh, giờ khắc này lần thứ nhất thi triển, trong nháy mắt, phía dưới mặt đất, vô số dưới mặt đất hỏa mạch, trực tiếp bị rút lấy, điên cuồng hướng về bên trên bầu trời hội tụ đến, người hiểu ý cảnh, ngược lại là không ít, chẳng qua rất đáng tiếc, lại nhiều ý cảnh, cũng không có cách nào ngăn cản bản tiên. Hải tiên như cũ lắc đầu, sát, kim, hỏa, hóa long, giờ khắc này, chuẩn tiên thuật hóa long, tại Cổ Phong trong đầu cảm ngộ, đạt tới trước đó chưa từng có độ cao, một tiếng hóa long, bên trên bầu trời, cái kia sát lục khí tức cô đọng màu xám quang đoàn, hoàng kim chi lực cô đọng kim sắc quang đoàn, hỏa mạch cô đọng hồng sắc quang đoàn, trong nháy mắt đều là xoay chuyển. Tiếp theo, tại mọi người gần như ngốc trệ trong ánh mắt, một đầu sát lục chân long, một đầu hoàng kim chân long, một đầu hỏa diễm chân long, tại bên trên bầu trời, cô đọng mà ra, giống, giờ khắc này, tam đầu chân long, trong miệng phát ra cuồng bạo tiếng giống, chấn động chân trời, hải tiên sắc mặt lần thứ nhất biến, hiện tại hắn như cũ có nắm chắc đánh bại Cổ Phong. Nhưng cái này Cổ Phong quá mức cổ quái sao? Như vậy tiếp tục nữa, hắn sợ còn có những biến cố khác. Không chút do dự, hải tiên nhìn về phía Cổ Phong lúc này gầm thét. Cổ Phong, ngươi hôm nay, chỉ có bại, tử hồn điệp mãng, giết, lời nói ở giữa. Cái kia tản ra vô biên tử mang tử hồn điệp mãng trong nháy mắt hướng về Cổ Phong chém giết mà đến. Muốn bại, là ngươi, thanh long phá hư đao. Xuất, giờ khắc này, Cổ Phong phất tay, lúc này thanh long phá hư đao, trực tiếp từ trong nạp giới gào thét mà ra. Thanh long phá hư đao, là thiên giai binh khí, chẳng qua tại Cổ Phong tu vi bước vào đệ tứ bộ về sau. Binh khí này liền là có chút vô bổ, thiên giai binh khí, ha ha, sâu kiến chi kháng, hải tiên gặp tình hình, chào phúng một câu, thần hồn lực lượng điên cuồng vận chuyển. Cái kia tử hồn điệp mãng, khí thế bộc phát đến cực hạn, hướng về Cổ Phong đánh tới. Toái, long huyết, ngưng, Cổ Phong giờ khắc này, một tiếng quát lên, cái này cùng theo Cổ Phong hồi lâu thanh long phá hư đao. Bỗng nhiên vỡ nát phía dưới, ẩn chứa trong đó toàn bộ long huyết, trực tiếp vung vẩy mà ra. Những cái này long huyết, đều là chân long chi huyết, chuẩn tiên thuật hóa long. Mặc dù uy thế cường hoành, nhưng tựa như vừa vặn thể xác thiếu khuyết linh hồn, bởi vì cái này dù sao cũng là mô phỏng xuất long. Hắn không hàm chứa bất luận cái gì chân long đề cập đến đồ vật. Nhưng bây giờ, có, theo long huyết thanh tán, ba cái cự long trên thân, đều là tản mát ra chân long khí tức. Cái kia lân phiến, long giác, toàn bộ đều biến đến vô cùng chân thực. Còn chưa đủ, long huyết xuất, Cổ Phong gặp tình hình, trong mắt lóe lên kiên quyết vẻ, không chút do dự, thể nội toàn bộ thanh long huyết mạch trực tiếp rút ra, hóa thành vô biên huyết vụ. Bên trên bầu trời, ba cái chân long bị huyết vụ bao khỏa, chẳng qua hô hấp ở giữa, huyết vụ tiêu tán. Nhưng mà, để Cổ Phong cũng theo đó ngoài ý muốn là, vừa rồi chân long biến mất không thấy gì nữa. Bên trên bầu trời, vừa vặn xuất hiện một đầu long. Đầu long này, trên thân mang theo khôi, kim, hồng tam sắc lân phiến, sát lục vây quanh, hoàng kim lôi quang tàn phá bừa bãi, vô biên hỏa diễm gào thét. Nó càng là có được ba cái đầu, một khôi, một kim, một hồng, giống. Giờ khắc này, tam đầu chân long gầm lên giận dữ. Nó trên thân, phát tán khí tức, đã không kém gì tử hồn điệp mãng. Đây là tổ hợp tiên thuật cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.